đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 410. Tâm tư, ngày thứ hai, Ấn Lưu Tô một người đi ở trong núi. Hắn thỉnh thoảng địa nhìn chung quanh, không có đại sư tỷ thân ảnh, mà cái này tặc mi thử nhãn bộ dáng lại là để cho người ta cho nhìn thấy. Người đang làm cái gì? Ấn Lưu Tô giật nảy mình, quay đầu liền nhìn thấy Khương Lạc Nguyên đi tới. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngũ sư tỷ a, ta còn tưởng rằng là đại sư tỷ đâu. Đại sư tỷ, Khương Lạc Nguyên nghi hoặc hỏi, người làm cái gì? Chọc tới đại sư tỷ rồi. Không có không có, Ấn Lưu Tô khoát tay áo. Vậy ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Chính là hôm qua, chấm ngoặc kép, Ấn Lưu Tô lập tức ngậm miệng lại. Suýt nữa nói lỡ miệng, Khương Lạc Nguyên lại là nheo lại hẹp dài con ngươi. Nói, ngươi đã nói lỡ miệng, còn không mau cho ngươi sư tỷ ta từ thực đưa tới. Thật không có cái gì, giấu giếm ta, Khương Lạc Nguyên lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Sau đó một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Tiểu sư đệ, người thay đổi, người trước kia không phải như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ấn Lưu Tô thầm nói. Ngũ sư tỷ, chiêu này đối ta vô dụng. Thế là Khương Lạc Nguyên liền vươn tay nắm chặt hắn lỗ tai. Biến thành một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Cho lão nương nói, đừng như vậy dùng sức a. Ấn Lưu Tô lỗ tai cho nắm chặt màu đỏ bừng. Nói hay không? Nói. Biết sư tỷ là không hỏi liền sẽ không bỏ qua. Ấn Lưu Tô cũng chỉ có thể thành thật khai báo. Hôm qua, ta gặp được, chấm ngoặc kép, nghe Ấn Lưu Tô nói sự tình. Khương Lạc Nguyên thần sắc cũng biến thành có chút cổ quái. Ấn Lưu Tô thì là sững sờ. Sư tỷ ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc. Không, ta rất kinh ngạc, Khương Lạc Nguyên thầm nói. Bất quá là tại bị chứng thực phỏng đoán trên cơ sở cảm thấy kinh ngạc thôi. Nghe nói như thế, Ấn Lưu Tô biến sắc. Sư tỷ ngươi vậy mà đã sớm biết. Cũng không phải đã sớm. Cũng chính là hôm qua. Chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên liền cũng đem mình hôm qua chứng kiến hết thảy cùng phỏng đoán cáo chi tại Ấn. Lưu Tô, Ấn Lưu Tô há hốc mồm. Một mặt chấn kinh, không hổ là đại sư tỷ. Lại đem chủ ý đánh tới sư tôn trên người. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì là suy tư một lát. Nàng nói, người cảm thấy đây là đại sư tỷ gần đây mới sinh ra suy nghĩ sao? Ấn Lưu Tô trầm mặc hồi lâu. Không biết, Khương Lạc Nguyên nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy đại sư tỷ đã sớm có suy nghĩ. Làm sao mà biết, người khả năng không có chú ý tới. Nhưng đại sư tỷ từ trước đây thật lâu liền đã rất thân mật sư tôn. Nghe nói như thế, Ấn Lưu Tô bật cười nói. Sư tỷ, chúng ta không phải cùng một ngày bái nhập sư tôn môn hạ sao? Đát, Khương Lạc Nguyên một đấm đập vào hắn trên đầu. Lườm hắn một cái, kia không phải cũng quá khứ mấy năm sao? Sư tỷ của ngươi tâm tư ta tinh tế tỉ mỉ thông minh. Sớm đã có phát hiện. Chẳng qua là ban đầu không dám nghĩ xong. Ấn Lưu Tô sờ lên đầu. Nháy mắt, một mặt vô tội. Khương Lạc Nguyên lẩm bẩm nói. Nhưng đại sư tỷ bây giờ biểu hiện rõ ràng như thế. Đến mức chúng ta cũng nhìn ra được. Nghe được lời nói này. Ấn Lưu Tô cũng là không khỏi suy đoán. Ngũ sư tỷ, ý của ngươi là. Đại sư tỷ đã có chút kìm nén không được tâm tư. Khương Lạc Nguyên nhìn hắn một cái. Sau đó đi xuống núi, Ấn Lưu Tô vội vàng đuổi theo, chỉ nghe thấy sư tỷ nói một câu, đại sư tỷ chắc hẳn đã là có chút nóng nảy. Ấn Lưu Tô khẽ giật mình, đây cũng là cái gì thuyết pháp? Đần, Khương Lạc Nguyên liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi quên trước đó vài ngày, đại sư tỷ cùng sư tôn đi nơi nào sao? Hạo Nguyên Châu, Ấn Lưu Tô khẽ nhíu mày, mà một lát sau chính là phản ứng lại. Hắn mở to hai mắt nhìn, giao trì tiên cảnh, vị kia mộc giao tiên tử. Bọn hắn trước đó liền đã biết sư tôn cùng người có nhân duyên tuyến. Kể từ đó tựa hồ một ít sự tình cũng nói đến thông. Khương Lạc Nguyên không nói, cũng không có ngày bình thường như vậy tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Đối với cái này, Ấn Lưu Tô cũng nhìn ra chút mánh khóe. Ngũ sư tỷ, ngươi có phải hay không cũng có chút lo lắng? Khương Lạc Nguyên thở dài. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Thật sự cho rằng ta cái gì náo nhiệt đều yêu góp sao? Tại cơ hồ có thể sau khi xác nhận, nàng ngược lại có chút lo lắng. Nàng cùng tiểu sư đệ cũng đều nhìn ra. Sư tôn sẽ nhìn không ra. Nàng không tin, lão hồ ly kia làm sao có thể nhìn không ra. Nhưng sư tôn tựa hồ cũng không có cái gì biểu thị. Đây là hy vọng có thể tại chuyện xảy ra trước đó thay đổi càn khôn. Nếu như tương lai đại sư tỷ nhịn không nổi, đó chính là chuyện xảy ra thời điểm. Cho đến lúc đó sẽ sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Khương Lạc Nguyên có chút không dám tưởng tượng, mà nàng bây giờ cũng không nắm được nhà mình sư tôn ý nghĩ. Nhưng nàng cảm thấy, nhà mình sư tôn nên không sẽ cùng đại sư tỷ có ý tưởng giống nhau. Vậy cái này nên làm thế nào cho phải? Sư tôn nếu là biết tình hình thực tế, nhưng hôm nay nhưng lại tránh, thậm chí giả bộ không biết, cái kia sư tôn dự định lại là như thế nào? Lúc này, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu trồi lên. Nàng bỗng nhiên dừng bước. Chẳng lẽ sư tôn, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ sư tôn cũng là tiến thối lưỡng nan? Trong mắt của nàng, sư tôn tựa hồ từ trước đến nay là bày mưu nghĩ kế tư thái. Nhưng hôm nay xác nhận sự tình lại làm nàng đầu não mở rộng. Bởi vậy mới nghĩ đến khả năng như vậy tính. Nghĩ đến cái này, đầu lại biến thành một đoàn bột nhão. Khương Lạc Nguyên lắc đầu. Không nghĩ, nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Lúc này đâm đầu đi tới một người. Khương Lạc Nguyên tập trung ý chí. Ngước mắt nhìn lại, đi tới người là Diêu Tinh Thần. Ấn Lưu Tô nói, Diêu huynh, Diêu Tinh Thần khẽ vuốt cằm, cho Ấn Lưu Tô một ánh mắt. Ấn Lưu Tô chú ý tới sau chính là nói ra, ngũ sư tỷ, ta đi trước học đường. Dứt lời liền chạy trốn. Thế là liền chỉ còn lại hai người. Khương Lạc Nguyên nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục hướng dưới núi đi. Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm, ta phải đi. Khương Lạc Nguyên ngừng lại, nàng quay đầu lại, hỏi, lúc nào? Diêu Tinh Thần nhìn xem nàng, nói ra, ta tại cái này cũng chờ đợi non nửa năm. Sư tôn phái sư đệ ta đến, muốn ta trở về. Sư tôn muốn hắn trở về, hắn không thể không trở về. Cái kia sư đệ tới sau cùng hắn nói rất nhiều. Bất quá hắn chỉ rõ ràng một điểm. Sư tôn tựa hồ có chút tức giận. Về phần sinh khí nguyên nhân, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Khương Lạc Nguyên trầm mặc một lát, nói, những ngày này vất vả, có muốn hay không ta đưa ngươi một chút rượu ngon? Muốn, Diêu Tinh Thần gật đầu. Khương Lạc Nguyên thì là sững sờ. Nàng chỉ là thuận miệng nói. Bất quá thấy đối phương vẻ mặt thành thật, Khương Lạc Nguyên thì là mấp máy môi. Sau đó từ chữ vật trong túi lấy ra hai vỏ rượu ngon. Diêu Tinh Thần sau khi nhận lấy, cười nói, tạ ơn. Gặp hắn cười sáng sủa, Khương Lạc Nguyên ánh mắt thì có chút phức tạp. Lập tức muốn đi. Xem ra cái kia sư tôn thúc giục quá, không chừng là nổi giận. Khương Lạc Nguyên đáy lòng suy đoán, nàng muốn nói một ít lời, nhưng lại không nói lối ra, thế là chỉ là trả lời một câu, nha, nàng quay người xuống núi, không muốn nghĩ nhiều nữa. Diêu Tinh Thần đi theo, hắn đồng dạng phải xuống núi đi, thẳng đến tiến về học đường chỗ rẽ. Diêu Tinh Thần bước chân dừng lại, Khương Lạc Nguyên dừng một cái chớp mắt liền lại mở ra bộ pháp. Như vậy, lần sau gặp, Khương Lạc Nguyên bộ pháp chậm chút, nàng cũng mặc kệ người kia phải chăng nghe thấy, chỉ là nhẹ nhàng địa ứng tiếng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.